Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 3, giải đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật cuối tuần, giải đấu các trường trung học chính thức khởi tranh. Quy mô không hề nhỏ. Ngoài tiền các đội đóng phí tham dự còn có những nhà tài trợ trong thành phố A và đặc biệt là một đội tuyển LMST chuyên nghiệp trong nước đứng ra đồng tổ chức. Bởi vì sau đó nếu màn thể hiện tốt sẽ được đội tuyển LMST chuyên nghiệp này xem xét và tuyển chọn. Tiền thưởng của giải đấu cũng rất lớn. Đội giành chiến thắng sẽ được streamer Tanmi phỏng vấn riêng thành viên xuất sắc nhất. Chung đội với Lôi Tư Lạc và Lã An Đông còn có 4 người khác học cùng khối. Đây đều là những người được cho là tinh anh trong trường. Mỗi trường đều có một nhóm những học sinh chơi LMST nên có một nhóm nhỏ hoạt động ngầm không để giáo viên biết. Trong mắt người lớn thì chơi game lúc nào cũng là xấu. Nhưng nếu chơi tốt có thể được các đội tuyển chuyên nghiệp tuyển chọn thì sẽ nhận được tiền lương rất hậu hĩnh và tất nhiên đó chỉ là trường hợp hiếm có. Từ sáng sớm là An Đông đã nhắn tin cho Lôi Tư Lạc nhắc cô chuẩn bị đồ để còn lên thành phố. Cả hai ngồi xe của nhà Lôi Tư Lạc. Tôn Linh là vệ sĩ của Lôi gia có nhiệm vụ bảo vệ cho Tư Lạc và Tư Vân. Anh hôm nay là người lái xe đưa Lôi Tư Lạc và Lã An Đông đến nơi thi đấu. Mọi người trong đội trường em mở hẹn nhau 7 giờ sáng sẽ có mặt ở cửa Tăng Gaming để gặp mặt và chuẩn bị. Quanh thành phố có rất nhiều trường trung học đến tham dự giải đấu. Mỗi trường không nhất thiết chỉ có một đội tham dự. Có thể có 2 và 3 đội vậy nên rất đông. Mọi người sẽ phải đánh vòng loại sau đó mới tiến đến vòng chung kết. Có lẽ phải cả một ngày dài mới kết thúc. Nơi thi đấu Tăng Gaming là một gaming rất lớn. 3 tầng tòa nhà có tất cả 5 phòng máy. Trong đó tầng cao nhất là nơi thường diễn ra những trận đấu. Nhiều trường trung học hay những đội tuyển khác đều thuê nơi này làm nơi đối đầu. Tăng Gaming được xây dựng với quy mô là một quán trò chơi trực tuyến lớn nhất thành phố. Tầng 1 và tầng 2 là những phòng máy từ bình dân đến cao cấp. Còn có cả phòng dành cho những người muốn hút thuốc riêng biệt. Ngoài ra ở sảnh tầng 1 còn có nơi bán đồ ăn uống. Chỉ cần khách hàng order, nhân viên quán sẽ làm đồ ăn và mang đến tận bàn. Tầng 3, nơi khán đài có tất cả 10 bộ máy tính cao cấp nhất của quán. Bên dưới có rất nhiều ghế ngồi để khán giả có thể theo dõi trận đấu. Ngay bên trên khán đài có trang bị một màn hình TV rất lớn. Diễn biến các trận đấu đều được chiếu lên chiếc màn hình siêu lớn ấy để khán giả có thể quan sát rõ nhất. Nếu là giải đấu lớn hoặc đội nào có nhu cầu, Tăng Gaming còn có bình luận viên để bình luận về mỗi trận đấu. Ông chủ của Tăng Gaming cũng rất nhiều lần đứng ra tổ chức các giải đấu lớn nhỏ quy tụ rất nhiều người tham gia. Nhờ vậy tiếng tăm của Tăng Gaming cũng rất được nhiều người biết đến. Đội trường M của Lôi Tư Lạc lấy tên mà mắc. Mỗi đội được chọn tên bắt đầu bằng chữ cái của tên trường mình. Tên nhân vật của mỗi thành viên đã được đăng ký trước. Vào game đấu, tên nhân vật của Lôi Tư Lạc sẽ là Mark Oam Ki đi đường giữa. Còn của Lã An Đông là Mark Han đi rừng. Còn một tiếng nữa mới đến giờ khai mạc đánh chính, vậy mà khán giả đã ngồi kín ở bên dưới rồi. Đây cũng là nhờ có streamer Tanmi và một phần do quy mô giải đấu lớn nên có rất nhiều người hâm mộ đến cổ vũ. Streamer Tanmi được bình luận viên của giải đấu mời lên trên sân khấu. Tất cả mọi người đều reo hò. Người hâm mộ lần lượt giơ điện thoại lên chụp hình nàng. Hôm nay Tanmi mặc một bộ váy trắng dài đến đầu gối. Mái tóc nâu dài được nàng thả gọn ra đằng sau. Tanmi trang điểm rất nhẹ nhàng nhưng đủ khiến nàng trở thành tâm điểm của cả giải đấu. Bởi vì vòng loại có rất nhiều đội tuyển tham dự nên sẽ được chia đều xuống tầng 1 và tầng 2 thi đấu loại là thể thức, vòng loại là bo 1. Trường M của Lôi Tư Lạc dễ dàng đánh bại trường O để tiến vào vòng trong. Syndra trong tay Lôi Tư Lạc đã trở thành ác mộng đối với team địch. Cô khiến xạ thủ và đường giữa team địch không được chơi game khi liên tục nằm xuống. MVP của trận đấu chính là Syndra của Mark Wamke với KDA là 10-2-7. Sự kết hợp của rừng và đường giữa trường M tốt ngoài sức tưởng tượng. Bo 1 là chỉ đấu một lượt. Ai thắng là thắng luôn trận đấu. Những gương mặt được vào vòng trong cũng lần lượt xuất hiện. Lôi Tư Lạc sau khi kết thúc trận đấu cũng ngồi xem những trận đấu của trường khác cùng với cả đội. Xạ thủ của trường F thi đấu rất tốt. Đường trên và rừng của trường T cũng phối hợp rất ăn ý, xem ra những đối thủ ở giải đấu này không phải tầm thường. Trong lúc Lôi Tư Lạc còn đang mải mê theo dõi các trận đấu khác, thì một ánh mắt đã chăm chú nhìn nàng từ lâu, người đó không ai chính là streamer Tan Mi Từ Khả Huyên. Từ Khả Huyên hôm nay đến đây ngoài tư cách là khách mời ra, nàng cũng muốn gặp mặt một người bạn mới quen qua game. Không ngờ cả hai lại gần nhau đến vậy. Game thủ nữ trong giải đấu này không phải chỉ có mỗi Lôi Tư Lạc mà còn một vài bạn nữ ở đội khác nữa. Nhưng khi mọi người bàn tán về nữ game thủ ở trường M có tên nhân vật là Wamke, Từ Khả Huyên nghe ngóng được nên mới nhìn thấy Lôi Tư Lạc trước. Khi bình luận viên giới thiệu Tan Mi cho khán giả, Lôi Tư Lạc cùng Lã An Đông phải ở phòng chờ bàn chiến thuật với đội nên vẫn chưa có cơ hội được nhìn thấy Tan Mi. Từ Khả Huyên sau khi đã biết người bạn mình quen qua game là ai, từ đó đôi mắt liên tục đặt lên người ấy. Khoảnh khắc Lôi Tư Lạc đeo tai nghe lên, chỉnh lại chiếc kính cận của mình, đôi tay đặt lên trên bàn phím. Đôi mắt to tròn có phần dễ thương, nhưng khi tập trung nhìn vào trận đấu đôi chân mày hơi cau lại một chút lại toát lên vẻ lạnh lùng. Lanh lợi thực sự ngầu không kém gì những bạn nam bên cạnh. Wamke là em ấy sao? Là con gái mà lại cao đến vậy? Ngầu quá, đôi mắt thực đẹp, mũi của em ấy còn thẳng hơn cả giới tính của mình nữa. Thật sự là ngầu quá đi. Từ Khả Huyên lần đầu bị người khác hút hồn đến vậy. Từ Khả Huyên ở bên dưới quan sát Lôi Tư Lạc, trên miệng nụ cười tồn tại rất lâu. Nhìn bộ dạng chơi game của Lôi Tư Lạc, cô không thể tự mình ngăn được tâm trạng nâng vui vẻ trong người. Sau khi hỏi ra, Từ Khả Huyên mới biết thì ra em ấy tên là Lôi Tư Lạc, học trường M. Em ấy có tham gia rất nhiều những giải đấu lớn nhỏ khác. Kỹ năng chơi game thượng thừa không kém gì các bạn nam. Ngoài ra Từ Khả Huyên còn biết được người đi rừng của trường M lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh Lôi Tư Lạc. Nhiều người đồn rằng cả hai là một cặp. Nghe đến đây bỗng dưng trong tâm Từ Khả Huyên có chút hụt hẫng nhẹ, đến chính bản thân cũng không hiểu vì sao. Em ấy có bạn trai rồi sao? Ngồi ở nơi giao lưu cùng với người hâm mộ, Từ Khả Huyên vừa ký tặng vừa chụp ảnh với fan rất bận rộn, bởi vì người hâm mộ đang xếp hàng dài để được chụp hình với cô, nhưng chỉ cần rảnh một giây thôi Từ Khả Huyên cũng sẽ nhìn về phía của Lôi Tư Lạc. Bỗng một hồi bởi vì quá nhiều người vây quanh khiến Từ Khả Huyên không thể nhìn Lôi Tư Lạc được nữa. Cô cố gắng hoàn thành công việc của mình một cách nhanh nhất có thể, nhưng khi nhìn lên thì đã không thấy Lôi Tư Lạc đâu. Đội của em ấy đã hoàn thành trận đấu của mình nên được xếp vào phòng chờ. Khuôn mặt Từ Khả Huyên bỗng nhiên trầm xuống, hơi buồn bã trong lòng, nhưng khi đối mặt với khán giả nàng vẫn phải mỉm cười thật tươi. Rất nhiều người lướt qua, bỗng nhiên một bạn fan đứng im không hề mở lời như những người khác. Từ Khả Huyên đang cặm cụi ký tên liền cảm thấy bạn fan này yên lặng quá. Không như những bạn khác vừa đến lượt mình đã nói vài câu giao lưu. Ký tên vào một tấm postcard có hình cô cosplay nhân vật Lux trong game. Từ Khả Huyên lúc này mới ngước nhìn bạn fan kia. Trên tay cô tầm cấm postcard định đưa tặng bạn ấy, nhưng đôi tay ngay sau đó khựng lại giữa không trung. Người trước mắt cô chính là Lôi Tư Lạc. Cả hai cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau thật lâu. Cách chương.